Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1836, Ngộ Địch. Thiên tử tiếp nhận tấu chương, phát triển quyển mà, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình lại có chút đắng chát, nói tới nói lui, vẫn là chỉ có thể cùng Tôn Sách thuộc cấp Thái Sử Từ so sánh. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công. Thái Sử Từ đứng sau lưng Tôn Sách, phía sau hắn chỉ có một đám độ trung thành đáng lo mới thần cựu tướng. Tôn Sách năm châu nơi tay, có đầy đủ tiền thuế chèo chống Thái Sử Từ tác chiến. Hắn tiền lương lại chỉ có thể chống đỡ lấy mấy tháng. Lưu Diệp chỗ lấy tự tin như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Hán quân tại trang bị phương diện có ưu thế, chính diện tác chiến không rơi vào thế hạ phong, chỉ cần không tiến vào thảo nguyên chỗ sâu truy kích liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Huống hồ tiên ti người không quen chính diện đột kích, vạn nhất đụng tới cũng sẽ chủ động lui lại, giao chiến khả năng cơ hồ nhỏ. Kể từ đó, hắn nhiều ít có một chút mặt mũi, nói cho cùng. Tuần một bên chẳng qua là thử thời vận thôi. Trên cơ bản vẫn là đi cái hình thức, lừa mình dối người mà thôi. Đây đã là Lưu Diệp cực hạn. Cho dù hắn lại nhiều trí, không có thực lực trèo trống, một dạng làm khó không bột đố gột nên hồ. Thiên tử xem hết tấu chương, tâm tình càng thêm nặng nề. Tôn Sách tấu chương bên trong không có đề cập kỹ càng tác chiến đi qua. Nhưng hắn nhìn ra một vấn đề, Thái Sử Từ cơ hồ không có tiến vào thảo nguyên truy kích. Hắn cũng là tại biên cảnh nghênh chiến tiên ti người, là tiên ti người khinh địch, coi là Thái Sử Từ binh lực không đủ, chủ động khiêu chiến, lại làm theo ý mình, lúc này mới bị Thái Sử Từ tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên, Thái Sử Từ chiến đấu lực cũng vô cùng kinh người. Là một cái vô cùng ưu tú kỵ binh tướng lĩnh. Bất quá điểm này không cần lo lắng. Lữ Bố, Mã Siêu đủ để cùng Thái Sử Từ đánh đồng. Tinh nhuệ kỵ binh cùng nhau cũng có 4-5 ngàn người. Lại thêm Lương Châu chư đem kỵ binh, kiếm đủ vạn kỵ cũng không phải là không được. Lưu Diệp kế hoạch có nhất định khả thi. Thiên tử lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, tiếp nhận Lưu Diệp đề nghị. Cho dù là hình thức, hắn cũng muốn làm một chút, bằng không không có cách nào hướng về thiên hạ người giao phó. Hắn ngay sau đó lại mời Thái Phó Hoàng Phủ Tung đến thương lượng. Hoàng Phủ Tung cơ bản chống đỡ Lưu Diệp ý kiến, lại đưa ra theo yên ổn. Bắc địa điều động một số kỵ binh, lấy tăng thanh thế, tiếp ứng thiên tử, được đến Hoàng Phủ Tung chống đỡ. Thiên tử có lực lượng. Hắn đầu tiên hỏi thăm Hàn Toại, xác định Vũ Uy gần nhất xác thực bị tiên ti người tập kích quấy rối chỉ là quy mô không lớn. Chí ít Hàn Toại nói như thế, sau đó tuyên bố muốn tuần một bên. Hướng tiên ti người khiêu chiến, cân nhắc đến tiên ti người lấy kỵ binh làm chủ. Hắn không có ý định mang lên tất cả mọi người, mà chính là chọn lựa tinh binh tướng tài. Tốc chiến tốc thắng, tin tức vừa ra. Lữ Bố cùng Mã Siêu tranh lên trước hưởng ứng. Hai người bọn họ đã sớm kìm nén không được. Hành quân ngàn dặm, một tiễn không phát, nhìn lấy một đám Tây Lương người tăng quan tấn tước. Trong lòng bọn họ nín một bụng ngột ngạt, chỉ hận không có cơ hội khiến cái này Tây Lương người nhìn xem chính mình thực lực. Bây giờ cơ hội tới, bọn họ việc nhân đức không nhường ai, tranh giành làm tiên phong. Sau cùng, Lữ Bố được như nguyện, xuất lĩnh 3.000 Tịnh Châu kỵ sĩ làm tiên phong, dẫn đầu hướng Vũ Uy xuất phát, thiên tử tự mình trung quân, lấy Thái Phó Hoàng Phủ Tung, bí thư lệnh Lưu Diệp làm phụ, dưới trướng lấy Mã Siêu chỗ lĩnh Vũ Lâm kỵ là chủ lực. Lại dựa vào thành công anh, Khương tự bọn người xuất lĩnh 2.000 Lương Châu tinh kỵ. Tổng binh lực hơn 5.000, trinh Tây đại tướng quân Hàn Toại làm hậu quân, có các bộ lạc chống đỡ bộ kỵ gần vạn người, chủ yếu phụ trách hậu cần, một đường vì thiên tử gom góp dê bò, lương thảo, cái này nhiệm vụ xem ra không nặng, kỳ thực độ khó khăn không nhỏ, chỉ bất quá sự tình đến một bước này, Hàn Toại cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, hết sức thu xếp, có Tống Kiến sự tình phía trước, hắn không thể không có chỗ biểu thị, lấy công chuộc tội. Cùng lúc đó, thiên tử truyền chiếu tại Vũ Đô quận chờ lệnh Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Ký Châu, chủ trì đối Phu Hãn trinh phạt sự vụ, lại truyền chiếu Vũ Uy Thái thủ Ngưu phủ, để hắn làm tốt tiếp giá cùng xuất trinh chuẩn bị, tìm hiểu tiên ti người hành tung. Nửa tháng sau, thiên tử đến Cô Tang, lấy thái lao tế tự cố thái úy Đoạn Quýnh, tự làm tế văn. Đoạn Quýnh là Lương Châu Tam Minh một trong, cùng Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán sau khi chết có thanh danh khác biệt. Đoạn Quýnh bởi vì theo đuôi thái giám, lại từng bắt thái học sinh, danh tiếng không tốt, thiên tử làm tế văn, ghi công quên qua, khen ngợi Đoạn Quýnh bình khương chiến công, đối với hắn về sau lạc lối biểu thị tiếc hận, ban thưởng vợ hắn, khôi phục Đoạn Quýnh tước vị. Thực ấp ngàn hộ, cũng vụ một con vì lang, Đoạn Quýnh vào tù về sau uống chấm tự sát, thân bại danh liệt, lấy hắn phạm những cái kia sai lầm mà nói, cũng là không tính ủy khuất, nhưng Vũ Huy người không nghĩ như vậy, thậm chí toàn bộ Lương Châu người đều không nghĩ như vậy. Bọn họ nhận định đây là trong triều đại thần đối Lương Châu người gạt bỏ, hãm hại. Bây giờ thiên tử vì Đoạn Quýnh khôi phục danh dự, ý kiến và thái độ của công chúng xúc động, lấy vì thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại là cái rõ lý lẽ, so những đại thần kia mạnh hơn, so tiên đế linh đế càng giống một vị hoàng đế tốt. Ngược lại rất có hiếu hoàn đế biết người khéo dùng di phong. Trong lúc nhất thời, Lương Châu phổ thông người dân đối thiên tử ấn tượng rất nhiều đổi mới. Không ít có thực lực gia tộc hiến lương bổng quân, đã bày tỏ lòng trung thành, lại vì con cháu đổi một cái tiến thân cơ hội. Thiên tử tuy nhiên ưa thích tình cảnh này. Hoàng Phủ Tung, Lưu Diệp lại nhắc nhở hắn Vũ Uy hộ khẩu có hạn, cung ứng không đại quân quá lâu. Thiên tử cũng rõ ràng điểm này, tại Cô Tang chỉ ngừng 2 ngày liền lần nữa lên đường. Dọc theo vạn lý trường thành đông đi, Thanh Sơn Hạp, Lữ Bố ghìm chặt tọa kỵ, đưa mắt ngóng nhìn, trên thảo nguyên một mảnh khô héo, tuyết đọng bị gió bắc thổi đến bốn phía phiêu tán, phát ra hô tiếng rít, giống như là thút thít, lại như là cười nhạo, càng đi về phía trước, cũng là nhà, Ngụy Tục chép miệng một cái, thở dài một hơi, chỉ chớp mắt. Đi ra 6-7 năm, Lữ Bố nhìn hắn liếc một chút, quay đầu ngựa, hồi a, một chuyến tay không, trở về uống rượu, Ngụy Tục tiếc nuối thở dài thở ngắn, không phải sao. Bồi tiếp tiểu hoàng đế đi vài ngàn dặm đường, một chút thu hoạch đều không có, sớm biết như thế, còn không bằng lưu tại Kim Thành đây, hiện tại ngược lại tốt. Tống Kiến cái kia ngu xuẩn thủ cấp tiện nghi Tào Tháo. Hắn quay đầu ngựa, đuổi kịp Lữ Bố, Phụng Tiên, ngươi nói, bọn họ có phải hay không là cố ý? Lữ Bố mày kiếm cau lại, tâm tình thật không tốt, ngươi đều nói bậy bạ gì đó. Cái gì cố ý? Cố ý đem Tống Kiến lưu cho Tào Tháo a? Ngươi muốn a? Tào Tháo là quan đông người, cùng Lưu Diệp Tuần Úp là hương đảng, bọn họ đương nhiên ôm nhau, trong triều vốn là quan đông người nhiều nhất, rời đô Trường An về sau, tam phụ người dần dần nhiều, bây giờ thiên tử tuần thú Lương Châu, lại đề bạt một nhóm lớn Lương Châu người vào triều, quan đông người có áp lực, muốn đến đỡ Tào Tháo, để hắn giết Tống Kiến, thế nhưng là ai muốn lấy chúng ta a? Chúng ta lúc trước cái dạng gì? Hiện tại còn cái gì dạng? Im miệng, Lữ Bố có chút nôn nóng. Quát một tiếng, Ngụy Tục vẫn nói liên miên lải nhải báo oán. Lữ Bố giận, xoay tay lại một roi ngựa đập vào Ngụy Tục trên mũ giáp. Đương, một tiếng vang giòn, Ngụy Tục trở tay không kịp, vô ý thức né tránh, một phát theo trên lưng ngựa trượt xuống đến, té ngã trên đất, đầu khôi cũng lệch ra, che khuất tầm mắt, trước mắt hắn đen kịt một màu, không hiểu khẩn trương lên, thân thủ liền đi rút đao, trong miệng lung tung trách móc, địch tập, Lữ Bố giờ khóc giờ cười. Đang chuẩn bị lại thưởng hắn một roi, bỗng nhiên ánh mắt run lên, hướng nơi xa nhìn qua, một luồng như có như không bụi mù trong gió đong đưa. Bị gió thổi qua thì tán, nếu không phải Lữ Bố thị lực hơn người, rất khó phát hiện. Lữ Bố bỗng nhiên tim đập rộn lên, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân. Tâm huyết tuôn hướng tứ chi. Tựa như sói nhìn đến con mồi, Ngụy Tục còn tại loạn trách móc, Lữ Bố quát một tiếng, đừng ầm vĩ, có biến, Ngụy Tục thoáng cái kịp phản ứng, sắp đặt lại đầu khôi, nhảy lên khởi công, hắn kỵ sĩ cũng hành động, ào ào quay đầu ngựa, tụ tập đến Lữ Bố thi dưới, có mấy kỵ hướng phương hướng khác nhau chạy đi, bọn họ đều là đi theo Lữ Bố nhiều năm thân về. Bận bịu mà không loạn, không dùng Lữ Bố phân phó thì làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Sau một lát, một ngựa xuất hiện ở cuối chân trời phía trên, dục ngựa phi nước đại, gấp rút móng ngựa đấm đá lấy cỏ khô cùng bùn đất. Cuốn lên bụi mù, ngay sau đó lại bị gió thổi tan. Kỵ sĩ nằm ở trên lưng ngựa, cơ hồ không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một mặt tam giác cờ đỏ. Lại chạy gần chút, kỵ sĩ theo trên lưng ngựa ngồi dậy, dùng lực lay động trong tay cờ xí. Có biến, Lữ Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm kỵ sĩ trong tay cờ xí. Kỵ sĩ chạy vội tới trước mắt, báo cáo tình huống, theo đông bắc phương hướng đến một đám tiên ti người. Hơn 300 người, có chiến lợi phẩm. Theo bọn họ chiến kỳ đến xem giống như là sói hoang bộ lạc. Tiên phong Trương Liêu đã nghênh đón. Thế nhưng là tiên ti người không có thoái ý. Đang cùng Trương Liêu chiến đấu. Lữ Bố mi đầu khẽ run. Sát khí nảy sinh. Sói hoang bộ lạc trú mục địa tại Thụ Hàng thành phía bắc. Bọn này hồ kỵ là theo Tịnh Châu một đường cướp bóc tới. Sát thương khẳng định không ít. Chuẩn bị nghênh chiến, Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đá ngựa lao ra, tiếng kèn vang lên, các kỵ sĩ ào ào ra tốc, theo Lữ Bố bắt đầu po sơ, bọn họ không lấy mã tốc, chậm rãi ra tốc, 300-500 bước về sau, chiến mã dần dần chạy đi, đội hình cũng chuyển đổi thành thế trận xung phong, phía trước lại có kỵ sĩ chạy đến. Trương Liêu đang cùng đối phương tiếp chiến, đối phương tuy nhiên binh lực không chiếm ưu thế, lại không chịu khẽ lùi lại, rõ ràng có nơi dựa dẫm, có lẽ viện quân thì trên đường. Lữ Bố nghiêng tai nghe một chút, vừa nhìn về phía nơi xa trên sườn núi, có kỵ sĩ đứng tại chỗ cao nhất, chính đang lay động trong tay cờ nhỏ, biểu thị có đại đội kỵ binh tiếp cận. Lữ Bố giơ lên trường mâu, hoa hai cái vòng, hình cung trận, chiến kỳ đong đưa, kèn lệnh huýt dài, các kỵ sĩ biến trận, hướng đông trách nghiêng nghiêng chạy đi, bọn họ vọt ra mấy trăm bước xa, liền thấy từ hướng tây bắc thổi tới bụi mù, trong gió hỗn tạp mùi máu tươi còn có tiếng kêu thảm thiết. Gần ngàn cưỡi tại phương viên mấy trăm bước trên chiến trường vừa đi vừa về xung đột. Hô hào đánh nhau kịch liệt. Lữ Bố hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, giang hai cánh tay. Tùy ý lạnh lẽo gió bắc thổi đến. Mượn lấy trấn an sôi trào nhiệt huyết sục sôi chiến ý. Trời xanh không phụ lòng người. Thái sử từ, để ngươi xem một chút cái gì là chính thức kỵ binh chiến thuật. Gia tốc. Lữ Bố lần nữa đá mạnh bụng ngựa, gia tốc lao vụt, lần nữa điều chỉnh phương hướng. Bọn kỵ binh ầm vang xưng giả, dục ngựa gia tốc, đồng thời lấy xuống kỵ thuẫn. bọc tại trên cánh tay trái, thân thể đè thấp, cùng chiến mã hợp hai làm một, phải tay nắm lấy trường mâu, khuỷu tay đem trường mâu chăm chú địa mang tại dưới xương sườn. Hơn 2000 kỵ sĩ giống một thanh dương cung, hoa một đường vòng cung, vòng qua Trương Liêu đang cùng tiên ti người giao chiến chiến trường. Theo lữ bố chạy lên một đảo sườn đất, một đội tiên ti kỵ sĩ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chính trực bay thẳng hướng chiến trường, ước chừng hơn 100 tên kỵ sĩ đang từ trong đội vọt ra. Hướng sườn núi đỉnh vọt tới, dự định chiếm cứ chỗ cao, là chủ lực cung cấp báo động trước. Không ngờ cùng lữ bố bọn người đụng độ, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lữ bố, Ngụy Tục bọn người lấy tay ra bên trong cường cung, liên tục xạ kích, mũi tên rời dây cung, phá phong mà đi, xông lên phía trước nhất mấy cái tên kỵ sĩ vừa mới giơ tay lên cảnh báo. Liền bị mũi tên bắn trúng, nhảy xuống ngựa, một cái kèn lệnh binh giơ lên nghiêu giác hào, nổi lên quay hàm, vừa mới chuẩn bị thổi lên kèn lệnh, một nhánh mũi tên bay đến, chính bên trong nghiêu giác hào. Nghiêu giác hào đụng vào kèn lệnh binh miệng phía trên, đụng rơi mấy cái răng, máu tươi vẩy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN